không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 505, an bài. Từng trải u minh ma biển thiên thạch thanh tẩy. Hôm nay Đông Hoàng tinh hệ đã biến được rời ra phá toái. Nếu không phải là bởi vì Đông Hoàng hy sinh chính mình tới bảo vệ Đông Hoàng tinh hệ, phòng trừng toàn bộ Đông Hoàng tinh hệ sớm đã bị hủy diệt. Dù sao, tiên đế cấp bậc cường giả, uy lực cũng không phải là đùa giỡn. Tiên đế cường giả, nhất người là đủ hủy diệt một cái địa vực. Bất quá, bởi vì nằm ở thượng cổ thời đại nguyên nhân, địa vực sở hữu nào đó chủng thần bí lực lượng bảo hộ. Ngược lại là có thể trung hòa một ít thương tổn, nếu như đặt ở hậu thế. Một cái tiên đế đủ để hủy diệt một cái địa vực. Này lúc, Đông Hoàng tinh hệ bên trong, địa cầu bị hao tổn diện tích đạt được 90%. Bất quá, chỉ cần địa hạch không có lọt vào phá hư, làm thủy tinh trên tiên khí nhưng thật ra không có lọt vào phá hư. Còn có thể tiếp tục sinh sản cao chất lượng tiên khí. Đồng thời, một trận chiến này về sau, thật nhiều cái gì cũng cần trùng kiến, tỉ như kiến trúc các loại, còn có Đông Hoàng thủ hạ. Một trận chiến này bị lan đến gần người, tử thương thảm trọng, cần lần nữa an bài chức vụ. Đúng, mỗi một vị tiên đế cũng có thế lực của chính mình. Đông Hoàng tuy là không phải tiên đế, nhưng là hắn có thể đủ lấy tiên hoàng đỉnh phong chiến lực có thể so với tiên đế. Liền đủ để chứng minh tất cả, đặc biệt ở nơi này thượng cổ thời đại, dùng thực lực nói chuyện thời đại, một trận chiến này chết trận thủ hạ, đại la kim tiên cấp bậc nhưng thật ra không có, dù sao, đều có thực lực nhất định, ở có Đông Hoàng che chở phía dưới, ngược lại là có thể ngăn cản, chỉ bất quá, đại la kim tiên dưới cường giả khả năng liền thảm, chết thì chết. Thương thì thương, cơ bản trên không có sống sót. Bất quá, có vận khí tương đối khá. Ở sắp bị tập kích thời điểm, thật sớm trốn đi. Thái huyền tử, ngươi đi lần nữa an bài một cái chức vụ đi. Ở ta khôi phục phía trước, tất cả liền giao cho ngươi. Dứt lời, Đông Hoàng thân hình trực tiếp tiêu thất. Mặc dù nói, Đông Hoàng ở Lâm Bắc trợ giúp xuống, đã khôi phục nhục thân. Bất quá, nhất cơ bản thương thế, tiêu hao còn không có khôi phục lại, cần tu dưỡng một phen. Bất quá, ở rời đi thời điểm, liền đem sự vật toàn quyền giao cho Thái Huyền Tử. Cái này một cái thiên đình lão bề tôi, Thái Huyền Tử chính là Đông Hoàng tín nhiệm nhất thủ hạ. Cho nên, Đông Hoàng đối với Thái Huyền Tử hết sức yên tâm. Phải, Đông Hoàng, ngài cứ việc yên tâm đi dưỡng thương đi, tất cả liền giao cho ta. Thái huyền chữ nghe vậy, thở dài bất đắc dĩ một hơi, đem cái này một cái mọi người tiếp xuống. Đông Hoàng nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười rời đi. Chứng kiến Đông Hoàng rời đi về sau, Thái huyền tử bắt đầu miệng phun huyền âm. Chỉ chốc lát, Thái bạch kim tinh bên trên, một trận chiến này sống sót tất cả mọi người tụ tập ở chỗ này. Thái huyền tử, không biết ngươi triệu tập chúng ta có chuyện gì tình sao? Ngọc Hoàng, lão phu bị Đông Hoàng giao phó. Ở hắn chữa thương trong lúc, từ lão phu toàn quyền đại diện, nguyên lai là như đây. Thái huyền chữ lại được Đông Hoàng tín nhiệm. Còn đây là mọi người biết. Bây giờ, Đông Hoàng giao phó trọng đảm nhiệm với Thái Huyền Tử. Chúng ta cũng yên tâm. Thái Huyền Tử có gì phân phó, tẫn quản nói cho chúng ta. Đúng rồi, Thái Huyền Tử xin cứ việc phân phó đi. Chư vị xem trọng lão phu. Lão phu tu vi chẳng qua đại la kim tiên, lại có thể chỉ huy ngươi chờ đâu. Dù sao, Đông Hoàng tọa hạ, nhưng là có 5 vị tiên hoàng cường giả. Cái này 5 vị tiên hoàng chia ra làm Ngọc Hoàng, Vô Thượng Hoàng, Hỏa Hoàng, Cách Hoàng, Bắc Hoàng 5 người, thực lực mạnh, tự nhiên không nên xem nhẹ. Mặc dù nói, Đông Hoàng đem Trọc đảm nhiệm giao phó với Thái Huyền Tử. Nhưng là hắn một cái đại la kim tiên tới chỉ huy những thứ này tiên hoàng lời nói. Mặc dù hắn có Đông Hoàng lệnh, như Đông Hoàng bản thân, cũng khó tránh khỏi có chút không thích hợp. Thái Huyền Tử không cần phải lo lắng. Có chúng ta 5 người lại đây, cứ việc yên tâm chỉ huy. Cái này tốt đi, ở Đông Hoàng vẫn còn ở chữa thương trong lúc, liền do Ngọc Hoàng ngài tới tọa trấn Trung Đình. Trung Đình, tự nhiên là chỉ Thái Bạch Kim Tinh, cũng chính là Thiên Đình. Bắc Hoàng ngài tọa trấn Bắc Đình, Hỏa Hoàng ngài tọa trấn Nam Đình, Vô Thượng Hoàng ngài ngồi trấn Đông Đình, còn Tây Đình liền do Cách Hoàng ngài tới tọa trấn đi. Đông Hoàng tinh vực có ngũ cái trận pháp, từ tiên hoàng cường giả cùng nhau trấn giữ nói, ngược lại là có thể ngăn cản tiên đế cường giả đột kích. Còn nói, lúc này đây Đông Hoàng tinh vực tổn thất thảm trọng, bất quá là bởi vì Đông Hoàng triệu hoán cái này 5 vị tiên hoàng cường giả có chuyện quan trọng cần đàm luận, cho nên ly khai trận pháp. Nhưng là không khéo chính là U Minh Ma dĩ nhiên cũng làm thừa dịp trong khoảng thời gian này tập kích Thiên Đình, đưa tới Thiên Đình lọt vào trọng thương, Đông Hoàng kém chút vẫn lạc tại chỗ. Là vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta trước hết một bước. Nói xong, 5 vị tiên hoàng bắt đầu hướng mỗi bên tự khu vực trách nhiệm bay đi. Ngồi trấn trận pháp bên trong, rất sợ sẽ ở phát sinh có chút đại sự một dạng. Còn các ngươi a, rất nhanh, ở Thái Huyền Tử an bài xuống, Thiên Đình còn sót lại mọi người, lại bắt đầu lần nữa công tác, giữ gìn Thiên Đình trật tự. Đương nhiên, nhân thủ khẳng định là không đủ, điểm này cần thời gian đi lấp tu bổ. Này lúc giải quyết U Minh Ma phía sau, Lâm Bắc đã trở lại chính mình tiểu phòng ở bên trong. Ba ba, ngài mới vừa đi đâu trong? Chứng kiến Lâm Bắc đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Tiểu Băng Linh một cái giữ chặt Lâm Bắc hỏi, ba ba không phải nói này, mới vừa có một chút sự tình cần xử lý. Đúng, Tiểu Băng Linh ăn no chưa? Ăn no. Tiểu Băng Linh vỗ vỗ chính mình bụng nhỏ cười nói, Tiểu Băng Linh cùng Ali giống nhau, cũng có ăn cái gì liền có thể trở nên mạnh mẽ thiên phú. Trong 2 năm qua, Tiểu Băng Linh một mực ăn kim tiên, thậm chí thái ất thiên tiên cấp bậc băng tầm huyết nhục. Theo đạo lý nói, thực lực hẳn là đột nhiên tăng mạnh, nhưng là Lâm Bắc vì để Tiểu Băng Linh an tâm trưởng thành, cố ý cho Tiểu Băng Linh bố trí tầng kế tiếp phong ấn. Những năm gần đây, Tiểu Băng Linh ăn xuống băng tầm, tích lũy năng lượng đều hội tụ ở phong ấn bên trong. Một khi phong ấn tiếp xúc, Tiểu Băng Linh thực lực sẽ giống như ngồi giống như hỏa tiễn, cấp tốc phi thăng. Còn Ali, bởi vì bản thân liền là không thể hóa hình tiên thú, trời sinh liền kèm theo ăn cái gì liền có thể trở nên mạnh mẽ thiên phú. Coi như bây giờ hóa thành hình người, cái này một cái thiên phú như trước bảo lưu xuống. Đúng, Ali, ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói không được. Ali nghe vậy, suy nghĩ một hồi về sau, chậm rãi gật đầu, cũng nói ra, có thể, tốt đi, tuy là có thể. Chẳng qua Ali bây giờ giống như là ra chỗ học tập nói một dạng, chỉ có thể từng bước một tới. Vậy là tốt rồi, Tiểu Băng Linh, giáo dục Ali chuyện tình liền giao cho ngươi, ngươi cũng có thể chứ? Đó là đương nhiên, ba người có thể không nên xem thường Tiểu Băng Linh. Tiểu Băng Linh rất tự nhiên liền tiếp thu cái này nhiệm vụ. Dù sao, Ali là nàng làm cho Lâm Bắc mang về. Bây giờ coi như là hóa thành hình người, ở nàng nhận thức bên trong cũng là sủng vật, chính là cái này sủng vật tương đối giống nhau người mà thôi. Không được, nói là sủng vật không bằng nói là bạn tốt nhiều một chút. Vậy là tốt rồi, ngủ đi, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi tiếp tục học tập pháp thuật. Tương lai nguyên sinh vũ trụ nhất định sẽ có các ngươi một chỗ ngồi. Ba ba ngủ ngon. Tiểu Băng Linh nghe vậy, mang trên mặt mỉm cười nói đạo, đồng thời lôi kéo A Ly Ngọc Thủ hướng chính mình gian phòng nhỏ đi tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.